theo sau đây, hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 14 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 14 mang tên Sáp nhập và mua lại công ty, sức nóng của thỏa thuận và những sai lầm chết người khác. Mọi người cũng đã thấy là khi hai công ty tuyên bố sáp nhập với nhau, thường là có một bữa tiệc lớn. Từ sáng sớm đã có họp báo sáng trên CNBC với đủ sự ồn ào náo nhiệt, tiếng vỗ tay giòn giã, ánh đèn quay lấp láng của truyền hình và những băng rôn bóng lộn công bố tên công ty mới. Tất cả cho thấy một sự hào nhoáng. Và sau đó là đến các ngôi sao của màn trình diễn. Các tổng giám đốc của các công ty được sáp nhập tươi cười rạng rỡ, vỗ vai nhau và nói về một thế giới mới với nhiều nhiệt huyết, với phương án tiết kiệm chi phí và tăng giá trị của cổ đông. Trong các tuyên bố sáp nhập rất vui vẻ đó, các tổng giám đốc còn ôm nhau để bày tỏ sự thân thiết, như là Steve Kerr và Jerry Levine. Trong cái ngày định mệnh khi sáp nhập, AOL và Time Warner có sự vui sướng nhưng cũng có sự mệt mỏi, và đôi khi chẳng cần phải nhìn kỹ vào khuôn mặt của các vị tổng giám đốc trên sân khấu mới thấy được điều đó. Họ đã phải vất vả suốt ngày trong hàng tuần, hàng tháng để bàn cãi về từng xu một, chứ chưa nói gì đến là ai sẽ điều hành mạng nào. Nhưng thường thường, khi nhìn vào các buổi thông báo sáp nhập, bạn chỉ thấy sự vui mừng và nhẹ nhõm, vì khi đó, cuộc tranh cãi đã kết thúc và đã đến lúc gặt hái thành quả của thỏa thuận. Trong thực tế, những người đã trải qua sáp nhập sẽ nói cho bạn nghe rằng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi và thành quả của thỏa thuận đó không phải là không trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Nếu như ngày đầu tiên của cuộc sáp nhập là bữa tiệc lớn thì ngày thứ hai là bắt tay và dọn dẹp. Đối với người ở phe đi sáp nhập thì sẽ có hàng núi công việc trước mắt họ, và mặc dù là quan đấy nhưng vẫn luôn có những đợt sóng ngầm trong công ty. Thỏa thuận nào cũng hứa hẹn sẽ tiết kiệm chi phí. Và thậm chí, nếu bạn đã từng thực hiện công việc sáp nhập, phải làm việc cả ngày lẫn đêm để nghiền ngẫm các con số, có lẽ bạn cũng phải tự hỏi liệu tiết kiệm có đồng nghĩa với việc mình sẽ phải mất việc, hay người mất việc sẽ là sếp của mình, là người bạn thân nhất hay một nhân viên mà mình đã che chở hơn một năm nay. Đối với bên bị sáp nhập, thì sự lo lắng đó không chỉ là cơn sóng ngầm, mà là sóng thần. Mọi người đều sợ mất việc. Ngay cả khi bạn cho rằng công việc của mình đã yên ổn thì vẫn còn nhiều điều phức tạp nữa. Một cuộc sáp nhập giống như cái chết vậy. Mọi cái mình làm ra, mọi quan hệ mình thiết lập được nay bỗng dưng chẳng còn gì. Cảm giác của bạn là mọi việc sẽ không bao giờ được như trước nữa. Không những thế, ngày hôm sau báo chí sẽ đưa tin một loạt những phóng viên kinh tế và các nhà phân tích thị trường phố Wall đặt ra các câu hỏi về lý do sáp nhập và nhắc mọi người rằng nhiều cuộc sáp nhập đã từng thất bại. Đúng là đã có nhiều vụ sáp nhập thất bại, đặc biệt là những cuộc sáp nhập với ý đồ chủ yếu là tranh thủ lợi nhuận hoặc có động cơ là doanh thu. Cuộc sáp nhập sẽ dễ thành công hơn khi nó có mục tiêu là cắt giảm chi phí chứ không chỉ là doanh thu. Nhưng cho dù thế nào thì một cuộc sáp nhập thành công cũng chẳng bao giờ là mâm cỗ bày sẵn. Tuy nhiên, các công ty vẫn cứ sáp nhập và nên làm như vậy. Trong chương trước, chúng ta đã thấy vì sao sự tăng trưởng hữu cơ lại quan trọng. Các công ty phải có sự kiên nhẫn, liên tục tập trung và đầu tư vào sáng kiến thúc đẩy điều này. Nhưng các cuộc sáp nhập và mua lại công ty cho ta một con đường nhanh chóng hơn để đi đến sự tăng trưởng có lợi. Nó làm tăng nhanh quy mô địa lý, kỹ thuật và đem lại những sản phẩm và khách hàng mới. Một điều cũng quan trọng không kém là nó còn giúp cho công ty nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên khi mà số lượng nhân viên tăng gấp đôi. Nói tóm lại, thì những cuộc sáp nhập thành công tạo ra một động lực mà ở đó 1 cộng 1 bằng 3. Động lực đó thực sự sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của công ty một cách nhanh chóng. Chỉ có điều anh phải thực hiện nó đúng cách. Chương này viết về quá trình đó và có thể áp dụng cho tất cả những ai liên quan đến quá trình này. Từ những người lập ra thỏa thuận cho tới những người bị tác động ở cách xa mấy tầng. Trong suốt thời gian làm việc ở GE, tôi đã tham gia vào hơn 1.000 các cuộc mua lại và sáp nhập, và trong 3 năm qua, tôi cũng đã tư vấn cho nhiều nhà quản lý trong nhiều vụ mua lại và sáp nhập công ty. Hiển nhiên là không phải vụ nào tôi tham gia cũng đều thành công, nhưng số vụ thành công chiếm phần lớn, và cùng với thời gian, điểm đánh bóng của tôi trong lĩnh vực này cũng được nâng lên vì tôi đã rút được kinh nghiệm từ những sai lầm mắc phải trước đó. Cuối cùng, Tôi cũng hiểu ra là sáp nhập thành công không phải chỉ có nghĩa là chọn đúng công ty phù hợp với chiến lược của mình, phải đóng cửa nhà máy hay phải hợp nhất những dây chuyền sản phẩm. Xét cho cùng thì sáp nhập đúng cách là phải tránh được 7 cái bẫy, hay nói cách khác là những sai lầm dễ mắc phải. Có thể còn có nhiều cái bẫy khác, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì 7 cái bẫy này là phổ biến nhất. Nhiều khi những cái bẫy này có thể làm cho một cuộc sáp nhập bị thất bại, nhưng thông thường nó sẽ làm chậm lại hoặc làm giảm giá trị của cuộc sáp nhập, hoặc có thể là cả hai. Dưới đây tôi xin trình bày ngắn gọn 7 cái bẫy, 6 cái bẫy liên quan đến công ty đứng ra sáp nhập, và chỉ có một cái bẫy là liên quan đến công ty bị sáp nhập. Cái bẫy thứ nhất là cho rằng một cuộc sáp nhập công bằng có thể diễn ra trong thực tế. Mặc dù nhiều người có ý tưởng cao đẹp đó, nhưng phần lớn những cuộc sáp nhập công bằng lại tự hủy hoại nó bởi chính cái ý tưởng này. Cái bẫy thứ hai là tập trung quá nhiều vào sự phù hợp về mặt chiến lược mà không chú ý tới sự phù hợp về văn hóa, một yếu tố quan trọng đảm bảo thành công cho việc sáp nhập, nếu như không muốn nói là còn hơn thế. Cái bẫy thứ ba là rơi vào tình huống con tin đảo ngược, tức là bên chủ động sáp nhập vì nhượng bộ quá nhiều trong quá trình thương lượng nên cuối cùng lại bị bên bị sáp nhập điều khiển. Cái bẫy thứ tư là quá trình hòa nhập diễn ra quá dè dặt. Với những sự lãnh đạo giỏi thì một cuộc sáp nhập chỉ nên hoàn tất trong vòng 90 ngày. Cái bẫy thứ năm là hội chứng của kẻ chiến thắng, tức là công ty chủ động sáp nhập tiến vào và bố trí cán bộ của mình ở khắp nơi, làm ngược lại một trong những lý do sáp nhập, thu nhận những tài năng mới từ công ty bị sáp nhập. Cái bẫy thứ sáu là chi quá nhiều tiền, không phải chỉ có 5% hay 10%, mà là quá nhiều, khiến cho họ chẳng bao giờ thu về đủ vốn trong quá trình hội nhập này. Cái bẫy thứ bảy là tác động đối với người của công ty bị sáp nhập từ trên xuống dưới, đó là sự chống đối. Trong một cuộc sáp nhập, người chủ mới sẽ luôn chọn ra những người ủng hộ mình, chứ không cần những người có đầu óc mà lại chống đối. Nếu bạn muốn tồn tại thì hãy vượt qua cảm giác này và học cách yêu thích cuộc sáp nhập giống như bên chủ động sáp nhập vậy. Cẩn thận với sức nóng của thỏa thuận. Trước khi xem xét những cái bẫy một cách kỹ lưỡng hơn, cũng cần chỉ ra một điều là rất nhiều cái bẫy nảy sinh do cùng một nguyên nhân, đó là sức nóng của thỏa thuận. Tôi chắc mình không cần phải minh họa hiện tượng này một cách hết sức tỉ mỉ, thì các bạn cũng đã thấy khi một công ty háo hức muốn tìm mua công ty khác, trong khi cung trên thị trường lại tương đối hạn chế. Trong những tình huống như vậy, khi đã phát hiện ra cơ hội mua, thì những lãnh đạo cao nhất của bên mua và các ngân hàng đầu tư đang hết sức thèm muốn kia tập hợp nhau lại với một niềm phấn khích, cuống quýt và sốt sắng, và tình trạng đó càng tăng lên khi trên thị trường xuất hiện thêm một công ty khác cũng có ý định mua. Sức nóng quanh thỏa thuận là lẽ hoàn toàn tự nhiên của con người, và thậm chí cả những người có kinh nghiệm nhất cũng bị nó tác động, nhưng tác động tiêu cực của nó trong quá trình giám sát và đánh giá sẽ được hạn chế tới mức tối đa nếu như bạn để ý tới 7 cái bẫy này. Cái bẫy thứ nhất là cho rằng một cuộc sáp nhập công bằng có thể diễn ra trong thực tế. Mặc dù nhiều người có ý tưởng cao đẹp đó, nhưng phần lớn những cuộc sáp nhập công bằng lại tự hủy hoại nó bởi chính cái ý tưởng này. Mỗi lần tôi nghe người ta nói về cái gọi là cuộc sáp nhập bình đẳng là tôi cứ rúm người nghĩ đến bao nhiêu là sự lãng phí, hiểu lầm và bực tức sắp xảy đến với hai công ty muốn ký thỏa thuận với những ý định tốt đẹp nhất trong mọi ý định này. Vâng, một cuộc sáp nhập bình đẳng về lý thuyết thì rất có lý chứ. Một số công ty chẳng phải bình đẳng với nhau về quy mô và thế mạnh là gì? Vâng, lẽ ra như thế thì họ phải sáp nhập bình đẳng chứ. Thế nhưng, trong cuộc thương lượng nóng bỏng mà hầu hết các cuộc thương lượng tại một thời điểm nào đó cũng đều như vậy, thì quan niệm về một cuộc sáp nhập kia làm nguội lửa đi khi cả hai bên đều cho rằng mình là người thắng cuộc. Nhưng trong thực tiễn, có một vấn đề của khái niệm sáp nhập bình đẳng là sự rụt rè. Người ta rụt rè bởi chính cái khái niệm bình đẳng đó. Cả hai bên đều nghĩ, nếu chúng ta bình đẳng với nhau, thế sao, không làm theo cách của tôi nhỉ? Cách của anh thì tất nhiên chẳng thể hơn được rồi. Rốt cuộc là chẳng làm theo cách của ai cả. Tôi biết quan điểm tiêu cực này của tôi về các cuộc sáp nhập bình đẳng chẳng phải ai cũng đồng tình. Bạn tôi, Bill Harrison, giám đốc Morgan Stanley trong cuộc sáp nhập với ngân hàng số 1 sẽ bảo cho bạn rằng trong ngành tài chính nơi mà tài sản là trí tuệ của những chủ nhà băng kiêu hãnh và tự tin thì những cuộc sáp nhập bình đẳng là cần thiết, nếu không thì người ta sẽ bỏ đi. Anh bạn tôi có thể đúng trong ngoại lệ này vì cuộc sáp nhập mà anh ấy giám sát cùng với James Dimon. Người sau này trở thành giám đốc của công ty được sắp nhập vào năm 2006 đã diễn ra rất tốt đẹp, và kinh nghiệm trong các vụ sắp nhập của Bin đã hỗ trợ cho quan điểm của anh. Bắt đầu là cuộc sắp nhập bình đẳng giữa ngân hàng hóa chất của anh với Manufacturer Hanover, tiếp sau đó là cuộc sắp nhập với Chase Manhattan và JP Morgan Co. Mặc dù có những thành công như vậy, nhưng tôi tin chắc rằng trong thế giới công nghiệp, nói cách khác là bất kỳ nơi nào trừ lĩnh vực ngân hàng và tư vấn, thì những cuộc sáp nhập bình đẳng đều chết hết. Daimler Chrysler, một ví dụ rõ ràng nhất mà tôi nghĩ tới. Còn nhớ vào năm 1998, hai công ty này đều khẳng định mình ngang hàng nhau trong mọi khía cạnh. Vậy họ cần nhau là để toàn cầu hóa? Không, không, họ tuyên bố đây không phải là một nhà sản xuất hàng cao cấp, đa dạng của Đức mua lại công ty xe hơi hạng xoàng của Mỹ. Không đời nào. Đó chỉ là hai đại gia trong ngành đi đến một cuộc kết hôn do trời định mà thôi. Một phần lý do mà họ nói như vậy chắc chắn là để cuộc sáp nhập được chấp nhận về mặt thủ tục pháp lý, nhưng mặt khác cũng một phần là vì lòng tự trọng. Các giám đốc trong ban điều hành của Chrysler tất nhiên sẽ chẳng thừa nhận mình bị một công ty nước ngoài mua, và đối tác ở Đức cũng chẳng muốn người ta nói mình bị mấy tay người Mỹ tiếp quản. Và thế là các công ty cố gắng thực hiện một vụ sáp nhập bình đẳng, đúng là một vụ bê bối. Trong 2 năm trời cực nhọc, công ty mới phải sử dụng Airbus A318 chuyên chở cả đoàn người đi về giữa Detroit và Stuttgart cứ vài lần một tuần để thống nhất giữa hai bên về các quy trình điều hành. Mọi cái từ văn hóa của công ty mới thế nào đến các vấn đề cơ chế tài chính, địa điểm sản xuất và đội ngũ lãnh đạo. Trong khi đó, tổ chức được sáp nhập phải vật lộn trong sự hỗn loạn khi mà quản lý đang phải chờ đợi hướng đi, còn cổ đông đang đợi công ty thực hiện những cam kết như vươn ra toàn cầu, tăng thêm động lực và tiết kiệm chi phí như đã hứa. Tất nhiên, phần kết của câu chuyện cũng đã tới vào năm 2002, khi báo đưa tin về một điều mà nhiều người đã nghi ngờ từ lâu, đó là cái gọi là sáp nhập bình đẳng chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tiếp quản đơn thuần. Với thực tế phơi bày ra, Daimler điều khiển cuộc chơi như nó đã có ý định từ trước. Daimler đưa vào một cơ cấu quản lý, một thứ văn hóa và một chiến lược, và kết quả là không phải một cuộc sáp nhập bình đẳng nữa. Mục đích của câu chuyện này không phải là để cứ vào nỗi đau của Daimler Chrysler, vì mấy năm qua người ta cũng đã cứ đủ rồi, mà câu chuyện này chỉ có ý minh họa cho quan điểm là không thể có hai công ty với hai nhà lãnh đạo có thể hòa quyện vào một tổ chức với mọi thứ đều được nhân đôi, kể cả con người. Hãy quên đi, những người ở các công ty bình đẳng có thể là chưa có sự chuẩn bị để sáp nhập. Trong sức nóng của thỏa thuận, có thể họ tuyên bố sẽ thiết lập một liên minh hoàn hảo và tương đương, nhưng khi bắt đầu hòa nhập, cũng phải xác định ai là người cầm trịch chứ, phải có ai đó lãnh đạo chứ, phải có người phục tùng chứ. Nếu không thì cả hai công ty sẽ dậm chân tại chỗ. Cái bẫy thứ hai là tập trung quá nhiều vào sự phù hợp về mặt chiến lược mà không chú ý tới sự phù hợp về văn hóa, một yếu tố quan trọng đảm bảo thành công cho việc sáp nhập, nếu như không muốn nói là còn hơn thế. Một lần nữa, sức nóng của thỏa thuận lại là nguyên nhân dẫn đến sai lầm xảy ra ở nhiều vụ sáp nhập, đó là không phân tích kỹ về sự phù hợp văn hóa trước khi ký thỏa thuận. Hầu hết các công ty đều có thời gian để đánh giá sự phù hợp về chiến lược. Các nhà quản lý và tư vấn hoặc chủ nhà băng của họ đều có đủ công cụ và kinh nghiệm để đánh giá xem liệu hai công ty có thể bù lấp những chỗ hổng đáng kể về địa lý, sản phẩm, khách hàng hoặc công nghệ hoặc tất cả những cái này cho nhau hay không, và bằng việc kết hợp với nhau để tạo ra một công ty mới, mặc dù sẽ không tránh khỏi một số sự chồng chéo, nhưng sẽ mạnh hơn và có sức cạnh tranh hơn. Nhưng sự phù hợp về văn hóa thì khó hơn. Ngay cả với một cái đầu tỉnh táo thì sự tương thích giữa hai hệ thống giá trị cũng là điều khó, cho dù có nhiều công ty vẫn nói rằng họ có chung ADN, cùng tin tưởng vào dịch vụ khách hàng, quá trình ra quyết định có phân tích, ham học hỏi và minh bạch, cùng coi trọng chất lượng và sự trung thực, vân vân, và rằng văn hóa của họ đều là làm việc với hiệu quả cao, lấy kết quả làm việc làm trọng, thân thiện như trong một gia đình và đại loại như thế. Nhưng trong thực tế thì các công ty tất nhiên vẫn có những cách làm ăn riêng và thường rất khác nhau. Tuy nhiên, vì sức nóng của thỏa thuận nên rút cuộc, họ đều đánh giá công ty nào cũng tương thích cả. Người ta tuyên bố sự phù hợp về văn hóa và cuộc sáp nhập cứ thế tiến hành. Đó là trường hợp khi GE mua Kidder Peabody, một thảm họa như tôi đã trình bày ở chương trước khi nói về quản lý khủng hoảng, và tôi cũng đã viết về vụ này khá nhiều trong cuốn sách trước của mình. Nhưng chỉ có thể nói tóm tắt ngắn gọn ở đây như sau. Một công ty với những giá trị cốt lõi như làm việc không xác định biên giới, đoàn kết và trung thực như GE không thể nào hợp nhất với một ngân hàng đầu tư chỉ biết chú trọng đến ba giá trị là phần thưởng của tôi và phần thưởng của tôi. Đối với tôi, biểu hiện của sự khập khiễng về văn hóa chưa bao giờ rõ ràng hơn cái ngày mà vấn đề của chúng tôi bùng lên. Đó là một chiều chủ nhật tháng 4 năm 1994, khi một nhóm lãnh đạo của GE và Kidder Peabody đã làm việc suốt ngày đêm từ tối thứ sáu để tìm ra nguyên nhân tại sao doanh thu báo lên lại hụt 300 triệu đô la. Hóa ra là một nhân viên giao dịch của Kidder tên là Jogoset đã tiến hành giao dịch ma. Nhưng cái mà chúng tôi cần hiểu là tại sao và làm thế nào mà hành vi đó lại có thể lọt qua sự kiểm soát của ngân hàng, và điều quan trọng không kém là hiểu được văn hóa làm việc của nó. Ngày hôm đó, tôi tới gặp nhóm này để đọc báo cáo của họ. Vài tiếng sau đó thì tôi cũng hiểu ra tình hình và hiểu được hậu quả của nó thế nào đối với công ty. Điều làm tôi tức điên muốn vỡ tung cả đầu là ba lần trong buổi chiều và tối hôm đó, hai lần ở hành lang, một lần trong nhà vệ sinh nam, cứ luôn có một người quản lý của Kidder Peabody đến và hỏi tôi với nét mặt lo lắng, sự việc này sẽ liên quan thế nào đến phần thưởng của chúng tôi trong năm nay. 10 năm sau, nhớ lại sự việc này, tôi vẫn còn bực bội vô cùng. Cuối cùng, sau khi bán Kidder Peabody cho Pye Webber và sau cùng là UPS, thì vụ việc này đã chấm dứt ổn thỏa đối với các cổ đông của chúng tôi. Nhưng thực tế cho thấy là chúng tôi lẽ ra đã không nên làm cho tổ chức của mình phải trải qua một cơn chấn động mà vụ sáp nhập đã gây ra. Khi mọi việc kết thúc, tôi đã thề là sẽ không bao giờ mua một công ty khác nếu như giá trị của nó không gần với những giá trị của GE, hoặc nó không dễ dàng đưa vào nề nếp của GE. Tôi đã bỏ qua một số vụ ở bờ Tây vào những năm 90 vì tôi lo ngại việc không phù hợp về văn hóa. Tôi không thể lại đi vào con đường không ăn khớp giá trị đó một lần nữa. Các công ty công nghệ mới nổi ở California có văn hóa riêng của họ, vỗ ngực kiêu hãnh và đòi hỏi khoản tiền đền bù cao ngất trời. Ngược lại, các đơn vị phần mềm của chúng tôi ở những nơi như là Cincinnati, Milwaukee gồm toàn kỹ sư chăm chỉ, thật thà. Hầu hết đều tốt nghiệp ở những trường đại học công ở Bắc Trung Bộ. Những kỹ sư này cũng giỏi chẳng kém gì những tài năng ở bờ Tây, được trả lương hậu hĩnh nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều. Thành thật mà nói, tôi không muốn làm vấy bẩn thứ văn hóa trong sạch mà chúng tôi đang có. Mỗi vụ sáp nhập đều có ảnh hưởng đến văn hóa của công ty chủ động sáp nhập ở một số khía cạnh nào đó, và anh cũng phải lường trước được điều đó. Văn hóa của công ty bị sáp nhập có thể hòa trộn tốt với văn hóa của công ty bạn, nhưng đó chỉ là khả năng lạc quan nhất. Nhiều khi, một số những hành vi xấu của công ty bị sáp nhập lan vào và làm hoen ố những gì mà bạn đã tạo dựng. Như thế cũng đã là tệ lắm rồi, nhưng trong trường hợp tệ nhất thì văn hóa của công ty bị sáp nhập còn có thể mâu thuẫn với cả văn hóa của công ty bạn và làm ảnh hưởng đến giá trị của việc sáp nhập mãi mãi. Đó là lý do vì sao nếu bạn muốn cuộc sáp nhập của mình thành công thì hãy đừng chỉ nhìn vào sự hợp lý về chiến lược. Sự phù hợp về văn hóa cũng quan trọng không kém. Cái bẫy thứ ba là rơi vào tình huống con tin đảo ngược. Tức là bên chủ động sáp nhập vì nhượng bộ quá nhiều trong quá trình thương lượng nên cuối cùng lại bị bên bị sáp nhập điều khiển. Nhiều khi vì quá mong muốn sở hữu một công ty, thành ra bạn lại để cho nó sở hữu bạn. Tình huống này chẳng qua cũng là một sản phẩm phụ của sức nóng thỏa thuận gây nên và cũng rất phổ biến, rất đáng sợ. Mỗi lần tôi nói chuyện về các vụ sáp nhập với một người có kinh nghiệm trong việc sáp nhập, tôi thường hay nhắc đến điều này. Tôi cũng đã để điều đó xảy ra lần đầu tiên. Thật không may, đó cũng chưa phải lần cuối cùng. Vào năm 1977, vài năm trước khi tôi trở thành tổng giám đốc, khi đó tôi đã là người có thâm niên với hàng chục vụ sáp nhập, cho nên tôi cũng đã biết nhiều rồi. Tuy nhiên vì quá nóng lòng muốn mua được công ty bán dẫn Intersin ở California, nên tôi đã không thể buộc mình nói không với những đề nghị của họ. Giám đốc bên đó cho rằng công ty của ông ta đang hoạt động trôi chảy, và ông ta cũng bộc bạch thẳng quan điểm là ông ta thích tiền của GE, chứ không cần lời khuyên của chúng tôi. Trước khi nhận ra điều gì sẽ xảy đến trong cuộc thương lượng này, tôi chỉ biết nịnh ông ta đổ đường. Ông này muốn một chính sách đền bù đặc biệt hơn mức bình thường cho cá nhân ông ta và người của ông ta, bởi vì ông ta bảo rằng trong ngành ông ta, người ta đều làm như vậy. Tôi nói ok thôi, ông ta lại bảo rằng không muốn người của GE có mặt trong các buổi lập kế hoạch. Tôi cũng nói ok, ông ta nói rằng chúng tôi không được phép yêu cầu nhân viên tài chính của ông ta thay đổi hệ thống báo cáo để phù hợp với hệ thống của chúng tôi. Tôi cũng nói ok. Chỉ thiếu có mỗi điều là ông ta muốn 300 triệu đô la thì tôi không thể trao nhanh cho ông ta được thôi. Vậy lúc đó tôi đang nghĩ gì thế không biết. Rõ ràng tôi chẳng nghĩ được gì bởi đã bị sức nóng của hợp đồng làm cho mê muội. Trong nhiều năm, chúng tôi cứ loay hoay mãi sau khi bị sáp nhập với Intergy. Chúng tôi thường xuyên đề nghị ông giám đốc nọ cải tổ cơ chế hoạt động. Như về nhân sự chẳng hạn, thì ông ta gạt đi và nói rằng các anh không hiểu cái ngành này đâu, cứ để yên cho chúng tôi làm đi, anh sẽ có được doanh thu vào cuối quý. Điều này nghe thật khó chịu, đó là tôi còn nói nhẹ đi đấy, và cũng chẳng có hiệu quả mỗi khi gọi đến trụ sở của họ để lấy thông tin, trừ phi biết hỏi cho thật đúng cách, chứ không sẽ chẳng được gì ngoài cái gật đầu giả vờ. Các vị quản lý bên GE cũng thôi chẳng đến chỗ họ nữa vì bị tiếp đón lạnh nhạt. Về lý mà nói thì chúng tôi sở hữu công ty đó, nhưng mà về kết quả thực tế thì họ lại là người điều khiển cuộc chơi. Cuối cùng chúng tôi bán Intergene gần như hòa vốn. Điều duy nhất tôi nhận được từ vụ này là một bài học quan trọng: đừng bao giờ mua một công ty để cho nó biến mình thành kẻ bị bắt cóc. Sự thực là chúng tôi bó tay trước Intergene. Chúng tôi đã không có đủ kiến thức về bán dẫn, hoặc cũng không có một nhà quản lý cao cấp có đủ uy thế và kinh nghiệm trong ngành này để thay giám đốc của họ, chứ chưa nói đến là thay toàn bộ đội ngũ quản lý bên đó. Khi chúng tôi mua RCA 10 năm sau đó, cũng có một tình huống tương tự, nhưng lần này chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Trong khi đàm phán, chúng tôi được thông báo cho biết là giám đốc của NBC, Grant Tinker, đang muốn ra đi. Tất nhiên là chúng tôi cũng không có kinh nghiệm trực tiếp về quản lý kênh truyền hình, nhưng tôi biết mình đã có quân bài thủ sẵn là Bob White, giám đốc GE Capital vào thời điểm đó. Để có thể thay thế Grant nhanh chóng nếu ông này ra đi, tôi đã cố giữ Grant, nhưng cũng chẳng được, và khi ông ta ra đi, Bob đã tiếp quản ngay và 18 năm nay vẫn là người điều hành NBC. Một vài năm sau, một tình huống bắt cóc có vẻ như sắp diễn ra ở một trong những đơn vị của NBC là News. Lãnh đạo đơn vị này công khai, mà bạn cũng có thể nói là trâng tráo, chất vấn năng lực quản lý doanh nghiệp báo chí của GE và bắt đầu thiết lập những bức tường lửa thông tin, kiểu như là một tình huống giữ con tin vậy. Larry Grassman, người quản lý của đơn vị này, là kẻ đầu trò bày ra việc chống đối và không chịu đưa ra một kế hoạch ngân sách hợp lý, tức là một kế hoạch đảm bảo cho chúng tôi có lãi. Chúng tôi yêu cầu anh ta từ chức và thay thế bằng Michael Garner, một người có nhiều kinh nghiệm về báo chí và kinh doanh. Michael đã phải chịu nhiều áp lực khi loại bỏ NBC News khỏi tư tưởng tự coi mình hơn người khác, vì anh đã làm tốt, nhưng có điều không may là sau đó anh cũng phải từ chức vì một vụ khủng hoảng xảy ra dưới tầm kiểm soát của mình. Chương trình Deadline của kênh này đã dựng cảnh giả một chiếc xe của hãng General Motors nổ tung rồi đưa tin về sự an toàn của xe. Chúng tôi đã phải công khai xin lỗi về vụ việc này. Sau đó thì chúng tôi chọn cán bộ sản xuất chương trình cao cấp của CBS, một người có nhiều thành tích về báo chí, là Andy Lack thay thế. Andy Lack đã thực sự làm cho NBC News trở thành một doanh nghiệp có lợi nhuận và tính trung thực cao như ngày nay. Lời cuối cùng tôi muốn nói về tình huống con tin đảo ngược là trong những phút cuối dưới sức nóng của thỏa thuận, các công ty thường muốn đưa ra hợp đồng đánh cả cụ để có được cả người sáng lập hay giám đốc của công ty bị mua, với hy vọng rằng mình sẽ giữ chân được hoặc duy trì được kết quả làm việc tuyệt vời của người đó. Nhưng những gì mà họ nhận được thường chỉ là sự phản công. Lý do là các hợp đồng chọn gói thường sẽ làm cho người tiếp nhận hợp đồng đó muốn duy trì mọi thứ như cũ. Họ sẽ muốn bạn để cho họ điều hành doanh nghiệp như trước đây. Họ vẫn làm. Đó là cách mà họ biết phải làm sao để nhào nặn ra các con số. Lần nào cũng vậy, họ luôn tìm cách cản trở việc thay đổi nhân sự, củng cố hệ thống kế toán và nhiều vấn đề khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ có một sự hòa nhập đầy đủ nếu như ai đó cố tình cản trở mọi sự thay đổi, đặc biệt khi người đó đã từng là sếp. Bạn phải làm gì đây? Nếu bạn nhất quyết muốn giữ giám đốc hoặc người sáng lập cũ vì lý do họ làm việc tốt hoặc để duy trì hoạt động, thì hãy cắt giảm các khoản lỗ và quên gói hợp đồng đánh cả cụm đi. Hãy đưa ra một hợp đồng giữ chân với mức lương xứng đáng, một khoản tiền để giữ chân trong một khoảng thời gian nhất định. Làm như vậy, bạn sẽ được rảnh tay để tạo ra một công ty mới. Chuyện thỏa thuận cả gói chỉ là một khía cạnh trong cái bẫy con tim đảo ngược. Vâng, đôi khi cũng phải nhượng bộ để có được công ty mình thực sự muốn. Nhưng chỉ có điều là đừng nhượng bộ quá nhiều, vì khi hợp đồng được ký thì cuộc mua bán đó sẽ khống chế bạn bằng chính khẩu súng của bạn. Cái bẫy thứ tư là quá trình hòa nhập diễn ra quá dè dặt. Với những lãnh đạo giỏi thì một cuộc sáp nhập chỉ nên hoàn tất trong 90 ngày. Trở lại một chút với nhiều cuộc họp báo giống như những bữa tiệc thường đi kèm theo thông báo sáp nhập. Thậm chí trong những trường hợp là các vụ mua lại công ty đơn thuần thì giám đốc vẫn cứ hẹn sự hợp tác mới. Hai công ty sẽ hợp tác, cùng đi đến thống nhất và sẽ hòa nhập tốt. Thật không may là nếu không được xây dựng theo đúng cách thì có thể sự hợp tác đó còn gây ra tê liệt. Hai bên nói nhiều về văn hóa, chiến lược, các đơn vị, chức danh và nhiều điều khác. Còn việc thực hiện hòa nhập thế nào thì hãy cứ chờ xem. Đứng trước một sự thay đổi thì sức nóng của thỏa thuận không phải là thủ phạm đằng sau cái bẫy này, mà thực ra đây cũng là điều rất đáng hoan nghênh, bởi nó thể hiện sự lịch thiệp và biết quan tâm đến tình cảm của phía bên kia. Chẳng ai muốn mình là kẻ chiến thắng đáng ghét, cứ ép buộc thay đổi mà chẳng tỏ ra có thiện ý thảo luận hay tranh luận gì hết. Thực ra, có nhiều công ty chủ động muốn giữ lại những dư âm sau khi kết thúc thương lượng và họ nghĩ rằng tiến hành chậm chạp và cẩn thận sẽ có lợi. Tôi không nói rằng bên chủ động mua thì không nên tranh cãi xem hai công ty sẽ kết hợp cách làm ăn của mình như thế nào. Tất nhiên là nên rồi, vì thực ra những người biết mua giỏi nhất cũng là những người biết lắng nghe nhất. Họ hỏi nhiều câu hỏi và thu nhận mọi thông tin, ý kiến bàn tán xung quanh, và thường có rất nhiều ý kiến như vậy. Nhưng sau đó, họ phải hành động, họ phải quyết định cơ cấu tổ chức, con người, văn hóa và hướng đi, và phải cố gắng truyền đạt các quyết định đó bằng mọi cách. Sự không an tâm làm cho tổ chức rơi vào tình trạng lo lắng và trì trệ. Giải pháp duy nhất là phải có một quá trình hòa nhập rõ ràng, nhanh và minh bạch với tất cả mọi người. Quá trình đó có thể do giám đốc hoặc người quản lý phụ trách hòa nhập. Một cán bộ cao cấp có uy tín của bên mua được giám đốc ủy quyền làm việc đó. Quá trình này phải có một thời gian biểu với những mục tiêu cụ thể và chỉ rõ những người chịu trách nhiệm thực hiện. Mục tiêu cần làm rõ với mọi người là phải hòa nhập hoàn toàn trong vòng 90 ngày sau khi ký kết hợp đồng. Mỗi một ngày sau đó đều là một sự phí phạm. Một trường hợp thực hiện cẩn trọng đến mức kinh điển và phải trả giá cho sự chậm chạp đó. Vụ New Holland mua tập đoàn Kê vào tháng 11 năm 1999. New Holland, một công ty Hà Lan có trụ sở tại London, là một chi nhánh của nhà sản xuất khổng lồ Italia Fiat, là hãng sản xuất đứng thứ ba trong ngành máy móc nông nghiệp và xây dựng. Về chiến lược, các nhà quản lý của công ty đã đúng khi nghĩ rằng mua được Case có trụ sở tại Wisconsin, Mỹ, một công ty đứng hàng thứ hai trên thị trường, sẽ cho phép họ chọi lại được với công ty hàng đầu lâu năm trong lĩnh vực này là John Deere. Sau đó, hợp đồng được ký với trị giá 6 tỷ đô la. Với sản phẩm và thị trường giống nhau, bạn có thể nghĩ rằng sự hòa nhập của hai công ty này sẽ diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là các nỗ lực cắt giảm chi phí thì quá rõ. Nhưng New Holland có công ty mẹ ở châu Âu và các nhà lãnh đạo công ty rất cẩn trọng khi tiếp nhận một doanh nghiệp Mỹ vào địa bàn của mình. Hơn nữa, PF đã phải trả một khoản tiền lớn để mua Case. Điều đó lại càng làm tăng thêm sự lo lắng của New Holland. Ông bạn cũ của tôi là Paolo Preco, trước là phó chủ tịch GE và vào thời điểm ký hợp đồng là chủ tịch PS, nhớ lại tác động của khoản tiền lớn đó thế này: chúng tôi không muốn lắc mạnh thuyền hoặc đánh chìm nó bằng việc đưa ra quá nhiều thay đổi. Vì đã trả quá nhiều tiền để mua công ty này nên không thể để điều đó xảy ra được. PS cho giám đốc của Case giữ chức vị đứng đầu công ty mới. Ngoài ra, hầu hết các vị lãnh đạo trong tổ chức mới đều do các quản lý của Case nắm giữ, trong đó có giám đốc điều hành và giám đốc tài chính. Khỏi phải nói, sự hòa nhập đó đã lung lay như thế nào. Nhóm hòa nhập đã có một quyết định lớn, tức là giữ lại hai nhãn hàng hóa và hai hệ thống phân phối, còn những việc khác đều để lường cả. Khi thị trường máy nông nghiệp xuống dốc vào năm 2000 và với sự hòa nhập trì trệ, thì công ty được sáp nhập cũng xuống dốc theo. Trong tình trạng khủng hoảng như vậy, PS đã cử giám đốc mới Paolo Manfredi tới Mỹ và ông này đã thực hiện hòa nhập nhanh chóng, quyết đoán theo đúng như cách mà đáng lý ra nó đã phải được thực hiện ngay từ ngày đầu tiên. Giám đốc sau này của Case là Jean-Pierre Rosso được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị. Chớ chiêu thay, PS lại sợ thay đổi đó, nhưng rồi sự việc cũng diễn ra và các nhà quản lý công ty nhanh chóng nhận ra rằng Jean-Pierre là một người rất phù hợp với vị trí đó và ông ta cũng vui mừng đón nhận vai trò của mình. Ông là một người rất biết cách tiếp xúc với khách hàng và là một chuyên gia giỏi trong ngành. Mọi sự e dè trước đây đúng là chẳng cần thiết. Khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nông trang năm 2002, thì CNH Global NV, tên của công ty mới được đặt lại sau khi đã được hòa nhập hoàn toàn, đã có thể tranh thủ được sự đi lên của thị trường. Nhưng Paolo Preco thì nói rằng chúng tôi đã mất đi ít nhất là một năm và có thể còn lâu hơn chỉ vì những bất ổn về văn hóa công ty. Câu chuyện của Case New Holland chẳng phải là trường hợp cá biệt. Trở lại năm 2000, GE lúc đó đang muốn mua Honeywell, một hợp đồng mà một số người có thể vẫn còn nhớ là không bao giờ nhận được sự chấp nhận của Liên minh châu Âu. Nhưng trong 7 tháng chờ đợi sự chấp thuận về mặt pháp lý, các nhóm hòa nhập của hai bên đã làm việc vất vả để sáp nhập hai công ty. Một phần công việc là phải xem xét lại quá trình Honeywell sáp nhập với Allied Signal năm 1999. Vào thời điểm đó, hai công ty này đã sáp nhập với nhau một năm rồi, nên chúng tôi cho rằng họ cũng đã tiến được rất xa. Nhưng chúng tôi thực sự sốc khi nhận ra rằng các nhà quản lý của Allied Signal và Honeywell vẫn còn trong quá trình đàm phán về những giá trị và hành vi của công ty được sáp nhập và cả hai bên đều khăng khăng đòi làm theo cách cũ. Phía bên Allied Signal có một văn hóa mạnh bạo và làm việc căn cứ vào doanh số. Các nhà quản lý của phía Honeywell lại thích cách làm việc dựa vào sự thống nhất trong công ty. Giám đốc của công ty được sáp nhập là Mike Borsigno không muốn phải lựa chọn giữa hai cách làm việc này, và thế là sau khi hợp đồng sáp nhập được ký kết, cả hai công ty hoàn toàn khác biệt vẫn hoạt động bên nhau mà chẳng có mấy sự hòa nhập. Hòa nhập đúng tốc độ và đủ mạnh sẽ luôn là một hành động cân bằng. Nhưng khi gặp phải cái bẫy này thì ít ra bạn cũng đã biết được khi nào mình bị chệch hướng. Nếu như sau 90 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết mà mọi người vẫn còn tranh cãi những vấn đề chiến lược và văn hóa, thì như vậy là quá nhút nhát. Đó là lúc phải hành. Cái bẫy thứ 5 là hội chứng của kẻ chiến thắng, tức là công ty chủ động sáp nhập tiến vào và bố trí cán bộ của mình ở khắp nơi, làm ngược lại một trong những lý do sáp nhập, thu nhận những tài năng mới từ công ty bị sáp nhập. Nếu các công ty chủ động mua quá e dè khi hòa nhập về văn hóa và cơ cấu tổ chức, họ sẽ rất cục bộ khi lựa chọn phân bổ nhân sự. Dùng từ cục bộ, ý tôi muốn nói rằng bên mua thường cho rằng người của mình giỏi hơn. Điều đó có thể đúng mà cũng có thể không. Trong một cuộc sáp nhập, bạn phải tiếp cận với hoàn cảnh nhân sự mới, giống như là có một công ty môi giới nhân lực vừa cung cấp cho bạn một danh sách những cán bộ mới để đưa vào tất cả các vị trí trong đơn vị mình. Nếu chỉ biết dùng những cán bộ được cử sang tiếp nhận công ty mới, thì bạn có thể sẽ đánh mất những người giỏi hơn mà chẳng có lý do hợp lý. Tất nhiên là cũng có lý do để làm như vậy, nhưng như vậy là không tốt. Đó chính là sự quen biết. Người của bạn thì bạn biết quá rõ và họ cũng hiểu bạn quá rõ. Họ hiểu doanh nghiệp của bạn, văn hóa trong doanh nghiệp và đương nhiên họ biết cách làm theo ý bạn. Điều phức tạp là phải bỏ bạn bè mà lấy người lạ. Bạn biết gia đình họ, bạn với họ đã sát cánh bên nhau những lúc thăng trầm. Có thể trước đây bạn đã từng nói với họ rằng họ có tiền đồ lâu dài với công ty. Một số người trong số đó thậm chí còn tham gia vào hợp đồng sáp nhập đó. Nay phải nói rằng anh không còn làm việc có hiệu quả nữa thì thật là khó. Nhưng bạn phải nhớ rằng một trong những lợi ích chiến lược của việc sáp nhập là bạn sẽ có nhiều tài năng hơn để lựa chọn. Đó là lợi thế cạnh tranh mà bạn không nên bỏ qua. Hãy công bằng khi thực hiện kế hoạch cắt giảm nhân sự và phải đối mặt với thực tế này. Cho dù điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải nói lời chia tay với những người của mình. Chắc chắn là để tránh được cái bẫy đó cũng khó. Tôi chẳng còn đếm được mình đã tham gia bao nhiêu lần vào các cuộc sáp nhập và bố trí các nhà quản lý của GE vào vị trí lãnh đạo của công ty mới. Hầu như chúng tôi chẳng bao giờ để ý đến những tiềm năng mình đã đánh mất ở các công ty mới. Nhưng có một lần đặc biệt mà chúng tôi không thể không để ý tới vì cái giá phải trả quá cao. Chuyện xảy ra vào năm 1988. Khi đó, GE mua một doanh nghiệp nhựa có trụ sở tại bang West Virginia của công ty Boss Warner. Chúng tôi nghĩ đó là hợp đồng rất phù hợp vì doanh nghiệp chúng tôi mua có một dây chuyền nhựa cơ khí ABS, trong khi chúng tôi cũng có một doanh nghiệp nhựa sản xuất mặt hàng cao cấp hơn là Lexan và Nori. Khu vực nhựa của GE chỉ nhìn thấy mỗi lợi ích chi phí, nên tất cả những gì mà họ làm là loại bỏ đội ngũ bán hàng của BorgWarner và đưa toàn bộ sản phẩm của BorgWarner qua các kênh phân phối của GE. Nhưng có vấn đề trong kế hoạch này, đội ngũ bán hàng của chúng tôi là những người sắc bén, lịch sử, quen với kiểu bán hàng kỹ thuật là thuyết phục các kỹ sư chuyển từ kim loại sang dùng nhựa. Lực lượng bán hàng của BorgWarner lại khác, họ bán sản phẩm của mình thuộc loại không đắt lắm và lại sản xuất theo kiểu hàng hóa cho những đại lý mua với kiểu truyền thống là dựa vào quan hệ cá nhân và tiền hoa hồng rất cao. Người của chúng tôi lại không giỏi làm việc đó. Đúng là một thảm họa. Chúng tôi đã đánh mất 90% lực lượng bán hàng của BorgWarner do tư duy ham muốn chinh phục của mình và thị phần của ABS đã giảm 15 điểm. Cuộc mua bán đổ vỡ và không bao giờ phát huy được hết tiềm năng của nó. Cuối cùng thì ABS cũng trở thành một phần bổ sung cho giỏ thị trường của GE, nhưng cái giá phải trả quá cao. Lẽ ra chúng tôi phải biết trước điều này, vì 2 năm trước đó, chúng tôi đã thực hiện một quy trình tuyển chọn người rất đúng cách. Khi tiến hành mua RCA là một thành công của chúng tôi, với việc mua NBC, nó đã đáp ứng một trong những mục đích chiến lược của chúng tôi là tiến vào lĩnh vực dịch vụ, đồng thời củng cố nền tảng sản xuất của chúng tôi với việc bổ sung cho 3 doanh nghiệp trong lĩnh vực chúng tôi đã có là bán dẫn, hàng không vũ trụ và TV. Trong cả ba trường hợp này, chúng tôi đều đã tận dụng những tài năng có được từ việc mua lại công ty và lựa chọn ra các nhà lãnh đạo RCA để lãnh đạo các tổ chức được sáp nhập. Xí nghiệp sản xuất TV của GE, chẳng hạn khi ký hợp đồng thì đang được điều hành bởi một giám đốc trẻ thông minh trước đây vào công ty chúng tôi qua con đường quy hoạch cán bộ phát triển doanh nghiệp. Anh là một cử nhân quản trị kinh doanh và trước đây từng làm tư vấn. Mặc dù hơi hênh ngang, anh ta cần phải rèn để bỏ cái tính đó đi, nhưng anh ta làm việc rất tốt và nói chung, chúng tôi đều nghĩ rằng anh ta có triển vọng lâu dài làm lãnh đạo, mà điều đó chúng tôi cũng đã nói với anh ta không chỉ một lần. Xí nghiệp TV của RCA cũng có một giám đốc rất giỏi, anh ấy là người làm chuyên cho nghề này đã lâu, có kiến thức và kinh nghiệm mà anh chàng của chúng tôi lại thiếu. Anh ta có một thành tích công tác hết sức tuyệt vời và là ứng viên cho việc điều hành một doanh nghiệp TV sẽ được sáp nhập lớn hơn. Chúng tôi có thể chọn một trong hai giám đốc này. Nhưng rồi lại có Rick Miller. Rick là giám đốc tài chính của RCA và cũng là một ứng cử viên lớn, thông minh, tháo vát, đầy sức sáng tạo và nhiệt tình. GE có một giám đốc tài chính giỏi rồi. Xem ra cần phải để Rick ra đi thôi. Mặc dù chúng tôi cũng muốn giúp đỡ người quản lý của mình trong doanh nghiệp TV bằng cách trao cho anh ta chức vụ đó, nhưng xem ra không được. Cuối cùng thì chúng tôi gợi ý cho hai nhà quản lý của GE và RCA tìm công việc mới trong những tháng tới và trao cho Rick chức giám đốc. Hai người kia sau khi ra đi cũng đã tìm được những công việc rất tốt ở những nơi khác. Một suy nghĩ cuối cùng về việc lựa chọn nhân sự. Trong những cuộc hòa nhập có hiệu quả nhất thì công việc này bắt đầu ngay trong khi thương lượng, trước khi hợp đồng được ký kết. Ví dụ, trong cuộc sáp nhập Morgan Chase và Benoit đã có 25 vị quản lý cấp cao được lựa chọn. Xong, ngay khi hợp đồng sáp nhập được ký kết, như vậy là quá tốt rồi. Tất nhiên trong thực tế không phải lúc nào cũng được như vậy, nhưng ít ra cũng là mục tiêu để ta phấn đấu. Điều quan trọng là phải chống lại hội chứng của kẻ đi chinh phục. Hãy luôn tâm niệm rằng sáp nhập là cơ hội để thâu tóm tài năng lớn, một cơ hội về nhân sự, nếu không thì sẽ mất hàng năm trời tìm kiếm và vô vàn chi phí về trả cho công ty môi giới nhân lực. Đừng để lãng phí cơ hội đó, hãy quyết định cứng rắn và lựa chọn ra những người giỏi nhất, cho dù là họ ở phía nào. Cái bẫy thứ 6 là chi quá nhiều tiền, không phải chỉ có 5% hay 10%, mà là quá nhiều khiến cho họ chẳng bao giờ thu về đủ vốn trong quá trình hội nhập này. Cái bẫy này xưa như trái đất, con người là con người, khi người ta muốn cái gì mà người khác cũng muốn, thì tất cả mọi lý do đều có thể biến mất, và một lần nữa, người ta lại đổ lỗi cho sức nóng của thỏa thuận. Tình huống này có thể là đối với buôn bán nhỏ lẻ, nhưng cũng có thể xảy ra trên thị trường phố Wall. Tiện đây, cũng nói luôn là không phải tôi nói đến chi phí quá lên vài phần trăm, bởi vài phần trăm thì có thể bù đắp được nếu sáp nhập tốt, và thực ra bớt lại một ít tiền trên bàn đàm phán là việc nên làm nếu như nó tránh được tồn dư có thể làm chậm quá trình hòa nhập. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu chi quá nhiều, bạn sẽ không bao giờ bù lại được. Một ví dụ gần đây nhất để minh chứng cho việc chi quá mức này là vụ sáp nhập Taiwan AOL, trong đó một công ty thông tin đại chúng có tài sản và sản phẩm thực đã chi hàng tỷ đô la, có thể nói là quá nhiều cho một kênh phân phối, không có những lợi ích cạnh tranh rõ ràng. Hồi đó, người ta nói nhiều về một quan niệm viển vông gọi là sự hội tụ mà nhiều người chạy theo như là mút. Chỉ sau khi có sự đổ vỡ của thỏa thuận trên, mới vỡ lẽ ra Ted Turner, thành viên của hội đồng quản trị, người đã có tác động thúc đẩy vụ việc, thừa nhận trên truyền hình quốc gia rằng ngay từ đầu ông đã chẳng thích thú gì với thỏa thuận này. Nhưng khi đó sự tỉnh táo đã quá muộn đối với các cổ đông của Taiwan. Tất nhiên năm 2000 là thời điểm mà mọi người ai cũng sẵn sàng chi quá mức cho mọi thứ. Trong ngành xuất bản chẳng hạn, đại gia báo chí Gruner cộng ra đã chi khoảng 550 triệu đô la cho hai tài sản Mueller Inc. và tờ tạp chí của New Economy tên là Press Company. Vào thời điểm đó, vụ mua bán đã làm cho những tạp chí kinh tế khác phải choáng váng, nhưng lần suy thoái diễn ra sau đó. Số tiền bỏ ra chỉ có thể nói là quá nhiều, chẳng có vụ hòa nhập nào trên đời này lại có thể bù đắp được. Đấy là một thực tế mà nhóm những lãnh đạo mất chức của Gruner cộng ra có thể làm chứng. Chẳng bí quyết nào có thể tránh được cái chuyện trả giá quá cao, chẳng tính toán nào có thể áp dụng làm nguyên tắc nằm lòng để biết được chi bao nhiêu là quá nhiều. Chỉ biết rằng ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi sáp nhập giúp củng cố được ngành nghề, còn thì nếu như anh có để lỡ mất một dịp sáp nhập được giá thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, sẽ có những thỏa thuận khác. Chẳng có thỏa thuận nào là thỏa thuận tốt cuối cùng cả, chỉ có sức nóng của thỏa thuận làm cho ta có cảm giác đó mà thôi. Cái bẫy thứ bảy là tác động đối với người của công ty bị sáp nhập từ trên xuống dưới, đó là sự chống đối. Trong một cuộc sáp nhập, người chủ mới sẽ luôn chọn ra những người ủng hộ mình, chứ không cần những người có đầu óc mà lại chống đối. Nếu bạn muốn tồn tại thì hãy vượt qua cảm giác này và học cách yêu thích cuộc sáp nhập giống như bên chủ động sáp nhập vậy. Tháng 10 năm 2004, tờ Boston Globe, một tờ báo ở địa phương tôi, đăng một bài báo gây sự chú ý về một người kinh doanh thành đạt có tên là Brian Mulhern. Brian bắt đầu sự nghiệp của mình ở ngân hàng Fleet Bank tại bộ phận sáp nhập và mua lại công ty. Sau đó hơn 15 năm, anh vươn lên để điều hành một doanh nghiệp quản lý tài sản. Đó là công việc mà anh đang làm khi ngân hàng Mỹ mua Fleet vào tháng 4 năm 2004. Những tháng sau khi cuộc sáp nhập được thông báo, nhiều cán bộ đồng gốc của Brian bị cho nghỉ việc, nhưng Brian thì không. Anh được thăng chức lên điều hành toàn bộ bộ phận quản lý tài sản và đầu tư của ngân hàng Mỹ. Ngân hàng Mỹ quý mến Brian Mulhern đến độ bỏ qua hàng trăm giám đốc phụ trách tài sản của mình từ Bắc Carolina đến Boston để chọn anh làm lãnh đạo mảng này. Tờ Globe viết, không rõ tại sao Brian Mulhern lại xuất hiện ở vị trí này trong khi những đồng nghiệp của anh đều bị đổ. Bản thân tôi cũng chẳng rõ. Tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy là trích dẫn trong cùng một bài báo từ Alvaro de Molina, chủ tịch bộ phận doanh nghiệp và đầu tư toàn cầu của ngân hàng. Theo ông ta, Brian là một đối tác thân cận. Điều này làm cho tôi nghĩ đến cái bẫy chung như bao người khác ở các công ty bị sáp nhập mắc phải là sự phản kháng. Khi chống lại một thỏa thuận thì cho dù có lo sợ, băn khoăn hay bực tức thế nào, anh cũng dễ mất việc. Đấy là tôi chưa nói ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần. Tôi không rõ là có bao giờ Brian Mulhern cảm thấy sợ hãi, băn khoăn hay tức giận khi Fleet sáp nhập với ngân hàng Mỹ hay không. Nhưng điều đó chẳng quan trọng vì rõ ràng anh ấy không tỏ ra gì hết. Thay vào đó, anh ấy chỉ thể hiện những gì mà người ta nên thể hiện nếu như muốn tồn tại được trong một cuộc sáp nhập. Đó là sự nhiệt tình, lạc quan và sự trợ giúp tận tình. Vì sao? Vì đối với một người đi mua công ty, chẳng có gì tồi tệ hơn là mình bỏ ra cả một thuyền đầy tiền để mua một công ty, để rồi khi vào cửa trước thì được chào đón bằng những khuôn mặt chua chát và những thái độ cay đắng. Ai cần cái đó chứ? Vâng, vẫn biết sự phản kháng đối với thay đổi cũng là bình thường, nhưng nếu anh muốn giữ việc làm trong số nhân tài đông hơn như thế, hay nói thẳng ra là nếu anh còn muốn làm việc thì đừng có mà hành động như mình là nạn nhân. Hãy ủng hộ thỏa thuận đó và nghĩ cách làm cho nó có hiệu quả. Hãy cố gắng tỏ thái độ tốt nhất và có thể làm được mọi việc. Hãy tự bảo mình rằng những ngày tốt đẹp xưa kia đã qua rồi, những ngày tốt đẹp nhất vẫn còn chưa tới. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng đồng ý với quan niệm này, nhưng sẽ phải trả giá nếu anh không làm như vậy. Bill Harrison nhớ lại cuộc gặp gỡ với một vị quản lý rất có tài của JP Morgan Chase, một trong những khuôn mặt chua chát hàng đầu sau thỏa thuận sáp nhập. Bill nói với anh ta thế này: vì Chúa, anh ạ, anh rất giỏi, chúng tôi thực sự muốn giữ anh, nhưng nếu anh không thể tỏ ra tích cực hơn và chấp nhận sự thay đổi này thì anh sẽ không được ở lại. Kết cục không tránh khỏi trong câu chuyện này là Vị quản lý đó, như Bin nói, là giống như nhiều người khác, không giỏi che giấu tình cảm, và anh ta cũng ra đi trong vài tháng. Trong các cuộc sáp nhập thì người quản lý luôn tìm chọn những người vui vẻ đón nhận thỏa thuận, thậm chí đó có thể là những người bị người khác bĩu môi chê bai là không có tài hoặc không có kiến thức. Khi hai người cùng làm một công việc, nếu khả năng của họ gần như nhau thì ứng viên nào lạc quan, ủng hộ, thỏa thuận sẽ thắng. Tôi có một người bạn cũ, gần như cả sự nghiệp của anh ấy gắn bó với một công ty bảo hiểm lớn. Công việc cuối cùng của anh ấy là quản lý mảng tiếp thị, PR và quan hệ cộng đồng. Anh này rất thân cận với giám đốc, nhờ có mối quan hệ đó mà anh được tham gia vào quá trình ra quyết định của lãnh đạo công ty. Anh là cánh tay phải, là vị linh mục nghe thú tội, là bộ tăng âm của giám đốc, mặc dù chức vụ của anh ấy không thể hiện ra ảnh hưởng đó. Sau đó cách đây vài năm, công ty của bạn tôi được một công ty dịch vụ tài chính mua lại, và bạn của anh ấy là ông giám đốc được thăng chức lên chủ tịch hội đồng quản trị với dự tính là làm 2 năm thì nghỉ. Tôi cũng không hoàn toàn ngạc nhiên khi một tháng sau bạn tôi gọi điện và rủ tôi đi uống với anh. Vài ngày sau khi gặp thì thấy anh ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tớ chẳng còn giá trị gì với công ty nữa, họ đã xếp tớ lên đầu trên nên ông ấy không còn trong cuộc chơi. Sếp mới của tớ ở xa tít trên tổng công ty, và ông ta cũng như tớ chẳng rõ là ai làm việc gì. Sao tớ thấy chán cái cảnh này thế? Nói vắn tắt lại là tôi đã khuyên bạn mình nên làm bạn với sếp mới đi và tìm ra càng nhiều cách càng tốt để làm cho cuộc sáp nhập thành công. Nếu anh ấy giỏi việc như anh ấy nói thì giám đốc mới sẽ chú ý ngay, còn nếu để bị đá chỉ vì giận dỗi thì sẽ là điều ngớ ngẩn. Thông điệp chính mà tôi muốn nói ở đây là hãy nuốt vào trong niềm kiêu hãnh, chứng tỏ giá trị của mình và bắt đầu lại từ đầu. Một năm qua đi, anh bạn tôi chưa bao giờ vui hơn thế. Anh đã tìm ra một vị trí mới cho bản thân là giám sát quá trình hòa nhập của ba doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động giống công ty mua, đảm lãnh trách nhiệm cố vấn cho người phụ trách tiếp thị mới. Và cuối cùng thì anh cũng tìm được một vai trò lớn có nhiều ảnh hưởng là làm việc cùng với những người làm quảng cáo trong một chiến dịch quảng bá thương hiệu sản phẩm. Gần đây, anh nói với tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại bị sốc thế. Tôi vẫn nói với mọi người rằng thay đổi là tốt, vậy mà tôi lại để cho thay đổi làm mình sợ. Cái khó khăn nhất là tự bảo mình thoát ra khỏi cái hố đó. Nói thật là có một thời gian tôi đã giả vờ chấp nhận, nhưng rồi một ngày thì cuối cùng tôi cũng vượt qua được chính mình và không còn cảm thấy vướng víu nữa. Đó là lời khuyên tốt cho bạn lần sau khi định chê bai thỏa thuận đã ký, chê bai sếp mới và than vãn về số phận của mình, bạn và thái độ tiêu cực đó có thể sẽ bị thay thế, và sẽ là như vậy nếu như bạn không muốn yêu mến cái thỏa thuận đó như những người mua công ty yêu mến nó. Sáp nhập có nghĩa là thay đổi, nhưng thay đổi không có nghĩa là xấu, và nói chung sáp nhập là rất tốt. Sáp nhập không chỉ là một phần cần thiết trong công việc kinh doanh mà có thể giúp tạo ra sự tăng trưởng có lợi và đưa anh vào một vị thế chiến lược rất thú vị với một tốc độ mà sự tăng trưởng hữu cơ không thể theo kịp. Vâng, sáp nhập và mua lại công ty cũng có những thách thức của nó, và các nghiên cứu sẽ chỉ ra cho bạn thấy rằng có hơn một nửa trong số đó không làm tăng thêm giá trị. Nhưng chẳng có gì nói bạn phải trở thành nạn nhân trong thống kê đó. Đừng để sức nóng của thỏa thuận tấn công bạn, và hãy tránh xa 7 cái bẫy này, sau đó gặt hái thành công từ những gì diễn ra khi 1 cộng 1 bằng 3. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 14 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần còn lại của cuốn sách này.